Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, phần 302. Vu Cẩn cười tủm tỉm phất tay, nhân tiện nhớ lại đã từng chiến đấu hữu nghị, không cần tốn nhiều sức cùng mấy người trao đổi lật xem trong tay kịch bản. Raphael vốn dĩ đã lặng lẽ rời khỏi ngoài cửa. Đang xem đến kịch bản sau lại chặn nếu không có việc gì đi rồi trở về. Vu Cẩn phê bình, nếu không phải xem ở chúng ta 100 tiến 60 cộng đồng chiến đấu phần thượng. Liền không cùng ngươi đổi kịch bản. Sao như vậy biệt nữ đâu? Đưa tới cửa manh mối cũng không cần. Không cần liền không cho. Raphael, ngoặc kép, muốn Vu Cẩn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiếp tục tất tất, kia hành. Cầm ta kịch bản chính là thiếu lai già nhân tình, Vu Cẩn tầm mắt đảo qua một chỗ kịch bản nhân vật đối thoại. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bên kia, Raphael xoát xoát phiên xong, nhắm ngay Vu Cẩn ngụy trang sau tiểu viên mặt ném trở về. Sau đó lạch cạch quan cửa sổ. Ngoài cửa sổ, Vu Cẩn nhanh chóng cùng vệ thời hội hợp. Vu Cẩn nhẹ giọng mở miệng. Dạ Hoanh cùng Hoa Hồng mới vừa rồi lật xem kịch bản khi thu vào đáy mắt từng hàng chữ viết. Trồi lên, ở trong đầu nhanh chóng lắp ráp thành hoàn chỉnh chuyện xưa. Từng điều mạch lạc mảy may tất hiện, đại lượng việc nhỏ không đáng kể ở ba phân kịch bản so đối chung lọc. Chuyện xưa thân cây cùng nguyên văn Pokemon sơ học sinh mang theo Hoa Hồng đỏ tìm được thiếu nữ. Thiếu nữ lại sớm đã tiếp nhận rồi vương công quý tộc mời vũ, vương công quý tộc, vương công, quốc vương, hoàng hậu, Dạ Hoanh cùng Hoa Hồng thiếu nữ, cự tuyệt dùng máu tươi nắn thành hoa hồng đỏ, ở quý tộc vũ hội thượng kết bạn tuổi trẻ quốc vương. Công chúa Bạch Tuyết Trung, quốc vương tắc nghênh thú vũ hội thượng xinh đẹp nhất thiếu nữ. Thả kịch bản mịt mờ đề cập vì có thể cùng nàng cùng múa. Mọi người nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Vu Cẩn khẳng định, công chúa Bạch Tuyết Hoàng hậu chính là sau khi thành niên thiếu nữ, Hồng Vũ Hải đâu, vệ. Thời mở miệng, Vu Cẩn thở ra một hơi, thay đổi cái đề tài. Này tổ là vâu cổ tổ, thiếu nữ chỉ là vai phụ, xê vị cấp đến Dạ Hoanh. Dạ Hoanh sướng chính là thánh ca, Hồng Vũ Hải kết cục. Làm gia luân giải thoát cũng là thánh ca. Andersen đệ nhất bản nguyên tác chung, Già Luân ngày đêm ở giáo đường sám hối, xứng tử tu thánh ca, cuối cùng thiên sứ mang theo một đóa hoa hồng đỏ chỉ dẫn nàng bay về phía thiên đường. Dạ Hoanh đối học sinh sướng tử có như vậy một câu. Hư vinh cũng từng làm ta bi thương, ta hai chân trống vắng vô pháp rơi xuống đất, nhưng thành kính dư ta giọng hát cùng hai cánh, thiên sứ cũng từng tặng ta hoa hồng. Mà ta hôm nay nguyện tặng ngươi này đóa hoa hồng, cao hứng đi, vui sướng đi, ta hướng ngươi đòi lấy thù lao, chỉ là cho các ngươi yêu nhau, cho các ngươi đi làm chung thực tình nhân. Dạ Hoanh chính là Già Luân. Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía trải rộng cả tòa mặt cỏ. Luyện tập sinh phía trước cửa sổ bụi gai hoa hồng, Dạ Hoanh cùng hoa hồng bi kịch tính mãnh liệt tụ tập ở Dạ Hoanh với người chi gian mâu thuẫn. Dạ Hoanh cao thượng, học sinh, thiếu nữ dối trá hư vinh hoặc là ti tiện, khắp nơi cuồng dã sinh trưởng bụi gai tùng chung, mỗi sinh ra một đóa hoa hồng, liền có một con Dạ Hoanh chết đi. Dạ Hoanh cùng hoa hồng tổ ở qua đi một ngày đêm chung đào thải hai người, Vu Cẩn mở miệng. Nữ quỷ thân khoác cánh chim xuất hiện ở ngoài cửa sổ hoa hồng tươi tốt chỗ. Nửa người trên tham nhập cửa sổ nội. Đem không hề phòng bị luyện tập sinh ngạnh sinh sinh xả ra. Nện ở bụi hoa đào thải, này một tổ đào qua giả đều không phải là nhất định bị gọi nữ quỷ. Nàng là bởi vì học sinh vi phạm lời hứa mà chấp hành trừng phạt Dạ Hoanh, mặt khác Vu Cẩn chậm. Dãi nói, nàng cũng là Già Luân, Dạ Hoanh là Hồng Vũ Hải chuyện xưa sau khi kết thúc Già Luân, Vu Cẩn. Ngữ tốc dần dần nhanh hơn. Già Luân nhân ca sướng thánh ca mà phi thăng, bị tặng hoa hồng mà đến thiên đường. Nàng tuy mất đi hai chân, lại bị cho cánh chim cùng giọng hát, trở thành Dạ Hoanh, Hồng Vũ Hải, Dạ Hoanh hoa hồng kịch bản ở thánh ca. Hoa hồng, hai chân manh mối thượng hoàn toàn trọng điệp, Andersen viết chính là hư vinh cùng cứu rỗi. Vương người Đức đồng dạng, bất quá lại là thất bại cứu rỗi. Dạ Oanh hy sinh lúc sau, học sinh không có thực hiện lời hứa cùng thiếu nữ trung thành yêu nhau. Hoa hồng đỏ biến thành đối hư vinh nguyền rủa, hư vinh thiếu nữ như nguyện gả cho quốc vương. Sau đó hãm hại chính mình nữ nhi, cũng chính là công chúa Bạch Tuyết. Cuối cùng nguyền rủa thực hiện, hoàng hậu dẫm lên thiêu hồng thiết giày không ngừng khiêu vũ đến chết, hoàng hậu sau khi chết. Nguyền rủa không có kết thúc, binh lính đem nguyền rủa đưa tới hoàng cung ở ngoài. Ở mẫu thân lễ tang thượng mặc màu đỏ dày múa hư vinh tiểu nữ hài trở thành nguyền rủa tiếp theo. Cái dựa vào già, không thể không vì thoát khỏi dày múa mà chém đứt hai chân, sau đó nữ hài lại trở thành Dạ Oanh. Dạ Oanh lại nguyền rủa thiếu nữ lại trở thành hoàng hậu, vòng đi vòng lại. Không ngừng không thôi, Hồng Vũ Hài, Dạ Oanh cùng Hoa Hồng, công chúa Bạch Tuyết. Thời gian như là vặn vẹo thành Mobius hoàn, thiếu nữ là hoàng hậu quá khứ, hoàng hậu nguyên rủa Hồng Vũ Hài, gia luân nhân Hồng Vũ Hài bị chém đứt hai chân, gia luân bị cứu rỗi vì tự do Dạ Oanh, thiếu nữ lại bị Dạ Oanh nguyên rủa, Vu Cẩn đột nhiên sống lưng lạnh cả người. Tam phân kịch bản lấy không thể tưởng tượng phương thức đầu đuôi tương liên. Làm phó bản người săn thú nữ quỷ nhóm bị nhốt ở vận mệnh Mobius hoàn vĩnh thế không được siêu sinh. Trừ phi có thể ở tương ngộ trước tiêu diệt đối phương hết thảy sinh cơ. Mà nữ quỷ duy nhất tích góp thực lực phương thức chính là giết chết tế phẩm. Chiến trường sớm hay muộn sẽ hội hợp Vu Cẩn chắc chắn. Từ thời gian tuyến phỏng đoán, hoàng hậu khắc chế Gia Luân làm qua đi câu thúc Dạ Oanh. Dạ Oanh nguyền rủa hoàng hậu, ba vị nữ quỷ đánh dấu lại đặc biệt lộ rõ. Cho nên, vệ thời lời ít mà ý nhiều. Hương khắc chế Gia Luân, Hồng Vũ Hài khắc chế Dạ Oanh, Hoa Hồng khắc chế hoàng hậu, Vu Cẩn búng tay một cái. Bingo, sau đó Vu Cẩn một đầu vọt tới bụi hoa chung liền phải đoạt Hoa Hồng đương bùa hộ mệnh. Ngoặc kép, vệ thời đem người xách lên, khom lưng. Dứt khoát lưu loát bẻ gãy một chi hãy còn mang xương sớm Hoa Hồng. Đưa cho Vu Cẩn nhĩ sau khống chế không được nóng lên. Trước mắt Hoa Hồng đỏ cùng trong trí nhớ vô số đóa sâm panh Hoa Hồng trọng điệp. Đại lão làm khởi loại này đẹp tường vi khoa thực vật là thật sự xoái khí. Vu Cẩn tim đập phốc một chút dơ lên, lập tức cũng xoát chết đi một đóa Hoa Hồng, liền phải đưa cho đại lão. Vệ thời dơ lên lông mày, thỏ con tinh thu lễ vật liền dính người thực, trước mặt thiếu niên thần thái phi dương, đôi môi khẽ nhếch như là tác hôn, vệ thời thuần thục đem người ấn hạ, cúi người, Vu Cẩn hơi do dự, cuối cùng vẫn là thử tính đem hoa hồng cắm đến vệ thời thoải mái thanh tân thiên ngạnh đầu tóc ti. Nhi, ngoặc kép, vệ thời với điện quang thạch hỏa chi gian bày ra ra SSA cấp bậc chức nghiệp trốn sát tuyển thủ tố. Chất, cánh tay bay nhanh đón đỡ, thô giáp mang thương kén hổ khẩu đem hoa hồng chi hung ác ấn hạ. Khó khăn lắm giữ được nhân thiết không băng. Vu Cẩn, ngoặc kép, Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây. Ngoặc kép, ngươi không phải làm ta đem để cắm hoa đi vào. Vậy ngươi cúi đầu làm cái gì? Vệ thời thân sắc nguy hiểm mà ni Vu Cẩn ngao ngao gọi bậy. Gương mặt nóng lên kháng nghị. Ngoặc kép, cái gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng, không được, nhiều như vậy camera, phù không tài trợ cũng không được, rõ như ban ngày, đang ở lúc này, đồng hồ đột nhiên chấn động, tồn tại con số ở mới vừa rồi liền nhảy ba hạ. Không biết là nữ quỷ vẫn là tuyển thủ ra tay, tồn tại giáng đến 37 người, Vu Cẩn thu liễm biểu tình, chuẩn bị trở về, Vu Cẩn đem hoa hồng thu hảo. Khấu thượng huấn luyện phục nút tay áo. Hiện tại hắn cùng đại lão có toàn trường đỉnh cao nhất tin tức ưu thế. Cao hơn Vũ Sơ, Caesar, không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ hơn xa với Hồng Đào ca. Vạn sự đã chuẩn bị, rồng bay kỵ mặt như thế nào thua. Vu Cẩn tức khắc hào hùng vạn trượng, quy tắc với trong ngực vô cùng rõ ràng. Hồng ca đem chết, vi cân đương lập, thiên hạ đại vu. Vệ thời ở Vu Cẩn gáy nhéo một phen, còn không đi, này thỏ con lại không cho thân, lại không đi, còn ngây ngốc đứng bất động. Vu Cẩn chạy nhanh ai một tiếng, trong máu chiến ý kích động. Xê vị, Hồng Vũ Hải, Hoa Hồng cùng gương, nơi này sẽ là hắn sân nhà. Chương 213 bài vũ ước là tập tề Hồng Vũ Hải Hoa Hồng gương tam thánh khí duyên cớ. Vu Cẩn ở hồi trình trên đường thế nhưng đi ra người thân không nhận hung hăng ngang ngược nện bước. Chờ tới rồi phòng luyện tập cửa mới hơi có thu liễm ni bên trong cánh cửa. Vũ mới gặp Vu Cẩn xuất hiện nhẹ nhàng thở ra. Caesar không hề cố kỵ mà chào hỏi. Bao gồm AI tuyển quản ở bên trong. Mọi người sớm đã chờ tại vị. Vu Cẩn tầm mắt đảo qua đám người. Hồng Đào ca ngụy trang 9 tháng lười nhắc lẫn vào một chúng luyện tập sinh chung. Tựa hồ không cùng bất luận kẻ nào giao hảo. 60 tiến 12. Vô luận là ca, vẫn là ca khả năng tồn tại minh hữu đều kiên quyết không ngoi đầu. Vu Cẩn suy nghĩ bay nhanh lật qua. So với 100 tiến 60 hung tàn, ca lúc này thậm chí có thể tranh cử trốn sát tú đại sứ hòa bình. Ca hay không kết minh? Ca bước tiếp theo sách lược là cái gì? Nếu từ ca góc độ phản đầy phân tích, Vu Cẩn vệ thời kết minh, vệ thời vũ lực giá trị tất thành một đại tai họa ngamani như vậy ca phải làm chuyện thứ nhất. Chính là chia rẽ vu vệ hai người đồng minh, phòng luyện tập trên đài. AI tuyển quản mỉm cười ý bảo Vu Cẩn tên này Hồng Vũ Hải xê vị. Nếu người đều đến đông đủ, liền bắt đầu học tập hôm nay vũ bộ Vu Cẩn hoàn hồn. 60 tiến 12, không chỉ có là PVP, cũng là liên hoàn phó bản hạ ô so tư hoàn cốt truyện PVE. Cùng với phân biệt ai là ca đồng đội, ai lại bị ca thay thế, không bằng chỉ tín nhiệm không gì phá nổi minh hữu. Vệ thời, Caesar, cùng với Caesar chưa bao giờ chia lìa quá 3 phút vũ sơ. Muốn địa vị cao thăng cấp, hiểu rõ quy tắc sau. 4 người đủ rồi. Phòng luyện tập mộc tính chất bản thượng, Vu Cẩn nhanh nhẹn thay đại biểu C vị màu đỏ nam sĩ keo mặt dày múa. Giống như là khâm định đưa cho nữ chính tế Phamani Hồng Vũ Hải vũ bộ tương đương đơn giản. Thậm chí liền trốn sát chung kiêu tí, nhanh chóng phản ứng sự kiện, đều không tính là, tuyển thủ chỉ cần vòng quanh sân khấu trung ương máu tươi đầm đìa một đôi gãy chân tay cầm tay ngốc. Nhảy có thể. C vị động tác hơi phức tạp, yêu cầu nắm nữ chủ cánh tay chuyển hai cái quyền. Vu Cẩn chỉ nhìn thoáng qua liền bừng tỉnh lĩnh ngộ, lui sườn hành bước chuyển cũng bước sườn hành chuyển rơi xuống tức quá độ nghiêng bước. Chờ đến phiên chính mình biểu diễn khi, Vu Cẩn cố ý buông ra đối tứ chi khống chế, biểu hiện đến cùng chính mình lần đầu tiếp xúc giao tế vũ khi giống nhau như đúc. Giữa sân, ngoặc kép. Vũ sơ dùng sức cấp Vu Cẩn đưa mắt ra hiệu, nhảy lạn điểm, thân phận bại lộ A-U-I. Vu Cẩn hoảng không ngừng quơ chân múa tay, lung tung rối loạn, mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, dịch thoải mái nghi ánh mắt. Lúc sau nửa giờ tập luyện, Vu Cẩn biểu tình không nỡ nhìn thẳng, chạm rỗng tầng nữ quỷ tiểu tỷ thì cũng không phiêu xuống dưới. Phỏng chừng là bởi vì trong phòng luyện tập vũ kỹ bình quân giá trị quá thấp xấu hổ và giận dữ đến. Chết, Vu Cẩn nhưng thật ra ngắm mắt nữ chủ biên vũ. Rất có điểm ý tứ, kịch bản vì già luân thiết kế vũ bộ sạch sẽ lưu loát không làm ra vẻ. Như là Andersen thời đại Ireland cắt cách vũ cùng mộc dày vũ biến chủng. Đỏ tươi dày múa trên dưới nhảy nhót tung bay, cẳng chân linh hoạt lẹp xẹp xoay tròn. Tuy rằng tiểu tỷ thì không có chân, Vu Cẩn cuối cùng vẫn là đem biên vũ cẩn thận moi hai lần. Ý niệm hoảng hốt lại về tới bắt trước trong trí nhớ luyện tập sinh thời đại. Đó là từ Vu Cẩn trên người diễn vươn một đoạn. Chính mình mới vừa tiến nam đoàn không bao lâu, thế đồng đội bái vũ đến rạng sáng 4 điểm, nhận được điện thoại nghe nói MV nữ chủ đổi thành tân 16 tuyến tiểu giá. Không có sướng nhảy kinh nghiệm. Vì thế cắt đứt điện thoại lại bắt đầu thế nữ chủ bái vũ. Hết chương.